Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377. Ký tên: Hy Nhĩ Chi Quang. Quốc tế sân vận động tại Bách Lý Thanh Phong cùng Mễ La đại chiến lúc bộc phát liền nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm giữa sân lôi đài, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Có thể lúc kia lại yên tĩnh, cuối cùng sẽ tồn tại một chút thanh âm xì xào bàn tán. Ba năm thành nhóm người tập hợp một chỗ lặng lẽ nghị luận, chỉ là không dám phát ra thanh âm gì mà thôi. Mà giờ khắc này, tĩnh, trong sân thời gian phảng phất đọng lại. Tất cả mọi người nhìn xem lôi đài bên trên cái kia bị Bách Lý Thanh Phong một lần một lần, một trái một phải không ngừng nện ở trên đất Mễ La. Nghe cái kia bành, bành, bành thanh âm, trợn mắt hốc mồm nói không ra bất kỳ lời nói tới. Chừng một cái hô hấp về sau, Cực Quang Đế Quốc phương hướng mới có một người trung niên nam tử đột nhiên đứng dậy, hét lớn, dừng tay. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn bay vút, lấy tốc độ nhanh nhất hướng giữa lôi đài phóng đi, bạo phát đi ra tốc độ vượt qua thường nhân tưởng tượng. Thình lình lại là một vị lục địa chân tiên, buông ra Mễ La, lại nện hắn liền phải chết. Chết rồi. Vẫn dẫn theo Mễ La Bách Lý Thanh Phong động tác trên tay có chút dừng lại. Mễ La rõ ràng còn có sức mạnh ẩn giấu đi chưa từng bạo phát đi ra, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Một bên muốn hướng về phía trước ngăn lại nam tử trung niên này trọng tài Nguyên Bàn, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong dừng tay, không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu như Bách Lý Thanh Phong không dừng tay tiếp tục đập xuống, hắn không ngại tiến lên ngăn lại Cực Quang Đế Quốc vị này bộ ngoại giao quan lớn Duy Khắc Đa, vì hắn tranh thủ một chút thời gian. Dù sao chiếu Bách Lý Thanh Phong loại kia nện pháp, lại nện mấy lần tu thành vô lậu chân thân, sinh mệnh lực ương ngạnh đến hơn xa thường nhân lục địa chân tiên đều muốn bị đập chết, nhưng hiện tại ngược lại không tiện làm quá rõ ràng. Hy Á chưa làm tốt chọc giận Cực Quang Đế Quốc cùng Cực Quang Đế Quốc toàn diện khai chiến chuẩn bị. Lúc này, bị trước mắt một màn xung kích tư duy đình trệ mọi người mới đột nhiên từ bất thình lình biến hóa bên trong giật mình tỉnh lại, từng cái da đầu đều phảng phất muốn nổ tung, nhịn không được hưng phấn quát to lên. Thắng, thắng, chúng ta Hy Á thắng, thắng, Bách Lý Thanh Phong thắng. Hắn chiến thắng thần chi hóa thân Mễ La, nào chỉ là chiến thắng, quả thực là nghiền ép. Cái này người, thật sự là Mễ La sao? Cái kia ba mạch cùng sửa, ba mạch đại thành thần chi hóa thân, không phải nói hắn cấp 6 lúc liền đã từng đã đánh bại lục địa chân tiên cấp cường giả sao? Trước mắt khí mạch đột phá đến lục địa chân tiên cảnh giới, sau lại ngay cả cái chiến thần đều đánh không lại, Cực Quang Đế Quốc thần chi hóa thân liền loại tiêu chuẩn này. Ta đoán chừng hôm nay có thể may mắn tận mắt nhìn thấy một thiên tài vẫn lạc, một thiên tài quật khởi. Chỉ là, ta đoán phản mục tiêu. Đủ loại nghị luận gieo hò không ngừng trong đám người bộc phát. Mà Hy Á Vương quốc cao tầng khán đài phương hướng, Long Thắng nhịn không được nhảy dựng lên. Đội trưởng, Thanh Phong Tông chủ thắng, hắn thắng, ta thấy được, ta thấy được. Đoàn Mộc Thụy thanh âm có chút run rẩy nói, không biết vì sao, lúc này, hắn rất muốn điểm điếu thuốc. Tốt tốt tốt, Á Tác trùng điệp nói ba chữ tốt, trong thần sắc có không đè nén được phấn chấn. Vừa rồi Mễ La từ trên trời giáng xuống, như thiên thần hạ phàm, mang theo đột phá lục địa chân tiên chi thế hiện thân lúc, bọn hắn đã không coi trọng trận chiến đấu này. Nhất là Bách Lý Thanh Phong tại cùng Mễ La tâm linh giao phong rõ ràng ở thế yếu, thậm chí nói ra muốn hướng Mễ La muốn ký tên loại này tự cam đọa lạc yêu cầu, càng để bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy Bách Lý Thanh Phong muốn xong. Chỉ là không nghĩ tới Kết quả sau cùng đúng là như vậy ngoài người ta dự liệu. Bách Lý Thanh Phong không chỉ thắng, vẫn là đại thắng, thoải mái lâm ly đại thắng, tồi khô lạp hủ đại thắng. Vị kia lúc trước bị Cực Quang Đế Quốc tuyên dương thần hồ kỳ thần thần chi hóa thân, thậm chí còn chưa kịp thi triển ra vốn có thủ đoạn, liền bị Bách Lý Thanh Phong bắt được một trận đánh cho tê người. Một trận hung ác nện, trực tiếp nằm xuống. Trận đại chiến này, thấy hắn toàn thân trên dưới toàn thân thư thái. Sinh mệnh có ba kiện cần phải trải qua sự tình: vinh dự, tử vong, còn có say rượu. Nếu như không phải là bởi vì hắn hiện tại từ chiến trường bên trên lui ra tới, đồng thời thân cư cao vị từ chiến trường bên trên giải nghệ xuống tới, Á Tác thậm chí sắp nhịn không được hát vang uống, phải say một cuộc. Cháu trai này, Hy Á trong đám người vẫn có thể duy trì lấy tỉnh táo chính là Bách Lý Trường Không. Thật dài thở ra một hơi về sau, hắn trên mặt nụ cười đem ánh mắt dừng lại ở giữa lôi đài. Lôi đài bên trên, nghe toàn bộ sân vận động nơi hẻo lánh cơ hồ mỗi một cái góc truyền đến reo hò gọi. Cứ việc có chút phẫn nộ biệt khuất, càng mang theo không cam lòng, nhưng nhìn lấy bị Bách Lý Thanh Phong đè nơi tay bên trên phảng phất con gà con mễ la. Hắn nhưng không được nói ra đoạn này để bọn hắn tràn ngập sỉ nhục. Chúng ta nhận thua, không có khả năng, đây chính là thần chi hóa thân mễ la a. Đông Thần Châu thế hệ trẻ tuổi 10 đại cao thủ một trong. Một vị đã đi ra chí cường con đường. Không biết bình cảnh là vật gì tuyệt thế thiên tài, làm sao có thể nhỏ yếu như vậy? Bách Lý Thanh Phong dẫn theo mễ la, dùng sức run lên, tựa hồ muốn dùng cái này phán đoán hắn đến cùng là thật hôn mê vẫn là đang giả chết. Nói xong nghẹn đại chiêu đâu? Trực tiếp nghẹn chết rồi. Răng rác, răng rác, Sư Y Y tận tâm tận tụy chụp hình. Đồng thời, nàng cũng là một mặt sùng bái nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong ngay từ đầu liền biết mình tất nhiên có thể thắng. Nếu không như thế nào sẽ để cho mình cường điệu chụp hình mễ la thê thảm bộ dáng. Cái này là bực nào tự tin, cái này là bực nào bá khí. Quả thực xem thần chi hóa thân mễ la tại không có gì. Thật không hổ là nàng Sư Y Y nhìn chúng nam nhân. Điểm nhẹ, ngài điểm nhẹ, Duy Khắc Đa liền vội vàng tiến lên nói. Hắn nhìn xem mễ la, trong lòng cũng có chút hận không tranh. Người tốt xấu tại cấp 6 lúc liền đã đánh bại lục địa chân tiên. Dù là vị kia lục địa chân tiên là điện hạ phái cho thị vệ của ngươi thống lĩnh, không có khả năng đem hết toàn lực, có thể dù sao cũng là cái lục địa chân tiên. Trước mắt người cũng đột phá đến lục địa chân tiên cảnh giới. Vì sao lại biểu hiện không chịu được như thế? Toàn bộ giao phong quá trình bao lâu? 10 giây, 6 giây, 3 giây, quả thực để bọn hắn muốn kiếm cớ rửa sạch cũng không tìm tới. Có thể hết lần này tới lần khác hắn còn nhất định phải nghĩ biện pháp đem mễ la mang về. Cái này dù sao cũng là một viên tương lai chí cường giả hạt giống. Phân lượng so với hắn nặng hơn nhiều. Bách Lý Thanh Phong tông chủ, ngươi đã thu được thắng lợi. Đánh bại mễ la, thân là Hy Á Vương quốc thế hệ trẻ tuổi võ giả ngươi hiện ra chính mình cường đại. Xin cho phép ta dẫn hắn về nước trị liệu. Thật không được, yếu như vậy thần chi hóa thân. Bách Lý Thanh Phong nhìn chằm chằm mễ la nhìn thoáng qua. Xem ra cảm giác của hắn là thật. Mễ la khí tức thật đã rơi xuống thung lũng. Thoi thóp, như hắn lại nện cái một hai cái. Dù là hắn đã tu thành vô lậu chân thân, đoán chừng cũng sẽ bị sinh sinh đập chết. Hắn cũng không thể chết. Hắn đã đáp ứng muốn cho ta ký tên đâu. Ngươi đem hắn mang về ta ký tên làm. Ta nhìn dứt khoát để hắn tại Hy Á đợi tốt. Chúng ta Hy Á chữa bệnh kỹ thuật không tại các ngươi Cực Quang phía dưới. Nơi này như thường có thể thay hắn chữa thương. Bách Lý Thanh Phong nói. Ký tên. Duy Khắc Đa thấy Bách Lý Thanh Phong muốn lấy cớ này đem mễ la lưu lại, trong lòng cảm giác nặng nề, Chỉ là, hắn tuy là uy tín lâu năm lục địa chân tiên cường giả, có thể đối với bên trên tùy tiện đánh tan Mễ La Bách Lý Thanh Phong cũng không có cái gì lượng quá lớn nắm, lại thêm bên trên một bên còn có cái nguyên bàn. Một lát, hắn mới nói, chúng ta vẫn là mau chóng về cực quang tốt. Về phần ký tên, như Mễ La cho ngươi ghi tên, ngươi nguyện ý để chúng ta rời đi? Đương nhiên, tốt, Duy Khắc Đa nói, đi vào toàn thân máu tươi thoi thóp Mễ La trước người. Răng rác, Sư Y Hi liền vội vàng tiến lên, cho mấy chương ảnh đặc tả. Duy Khắc Đa không để ý đến, hắn cắn răng, đưa tay trên người Mễ La cái nào đó huyệt nói nhấn một cái. Nguyên bản lâm vào hôn mê trạng thái ở trong Mễ La đột nhiên bừng tỉnh. Có thể bởi vì đánh thức động tác quá mức kịch liệt, tựa hồ lại chạm tới thương thế trên người, một ngụm máu tươi lại lần nữa tự hắn trong miệng thốt ra. Ta thua rồi. Mễ La tinh thần hoảng hốt, nhìn qua đã lên lôi đài Duy Khắc Đa, trong mắt mang theo một tia khó có thể tin. Mễ La, ngươi không phải đáp ứng Bách Lý Thanh Phong tranh tài kết thúc muốn cho hắn cái ký tên a? Ký chúng ta liền về đế quốc, nhất thời thất bại tính không được cái gì. Duy Khắc Đa thấp giọng nói, đồng thời âm thầm nháy mắt ra dấu. Đúng đúng đúng, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem hắn bộ dáng này, cũng đi theo thật là an lòng an ủi nói. Hắn nói không sai, thất bại là mẹ thành công. Dù là thành công lục thân không nhận cũng không quan hệ. Chỉ ít ngươi hướng về thành công cố gắng. Chính ngươi nói, đặc sắc chính là quá trình, mà không phải kết quả. Mễ La nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói, thể nội khí huyết suýt nữa lại lần nữa khống chế không nổi. Một hồi lâu hắn kìm nén nói, bút đâu? Ở đây. Bách Lý Thanh Phong đem giấy bút đưa qua đi, có chút hâm mộ nhìn xem hắn. Mễ La, mặc dù ngươi thua trong tay của ta lên, nhưng ngươi cũng không cần cảm giác nhân sinh u ám, bởi vì làm nhân sinh khó được. Lên lên xuống xuống, ngươi vẫn là phải kiên cường sinh hoạt. Dung mạo ngươi nhìn rất đẹp, đây là ngươi ưu thế lớn nhất. Ngươi có thể xuống biển, đi làm minh tinh, đi tiếp thương diễn. Ta có mấy cái bằng hữu liền đặc biệt thích ngươi. Ta đến lúc đó đem ngươi giới thiệu cho các nàng. Các nàng có thể có tiền, đều là đại phú bà, mấy trăm ngàn tùy tiện lấy ra. Ngươi đi cho các nàng biểu diễn, qua bên trên lái xe sang, ở biệt thự giàu có sinh hoạt tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi mới đi xuống biển biểu, ký tên đánh dấu một nửa. Mễ La phảng phất bị kích thích, nhịn không được giận mà phản bác. Có thể lời còn chưa nói hết, cảm xúc kích động hạ khiên động thương thế, một ngụm máu tươi phun ra, sau đó mắt trợn trắng lên, lại lần nữa bất tỉnh quá khứ. Bách Lý Thanh Phong bị hắn gầm thét có chút hủy khuất. Xuống biển khi minh tinh thế nào? Rất nhiều người nghĩ khi minh tinh đều không có cái này cái cơ hội đâu. Hắn vài ngày trước đều nghĩ qua đâu. Có thể hắn là một tâm địa thiện lương người, cũng không thể cùng Mễ La một cái thương binh so đo nhiều như vậy. Nhìn một chút cái kia ký một nửa, lại lây dính vết máu bản bút ký, đành phải chuyển hướng Duy Khắc Đa. Bất đắc dĩ nói, tên còn không có ký xong, làm sao bây giờ? Ngươi vừa mới ấn hắn chỗ nào? Lại ấn vào, để hắn tỉnh lại. Ta thử lại lần nữa. Duy Khắc Đa lau lau cái trán bên trên đổ mồ hôi, tiến lên, lại lần nữa đối với Mễ La trên người cái nào đó huyệt nói kình lực một kích. Mễ La co quắp một chút, không có tỉnh lại, liền nơi này a, ta tới giúp ngươi, ngươi vừa mới khí lực quá nhỏ, muốn dùng lực. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Duy Khắc Đa ấn vị trí, tiến lên một bàn tay vỗ xuống đi. Đừng, dừng tay. Duy Khắc Đa kêu to muốn ngăn cản, có thể hắn hiển nhiên chậm một phân. Theo Bách Lý Thanh Phong kình lực oanh một cái, hôn mê trạng thái bên trong Mễ La phảng phất điện giật.